Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15 Bạch San lo lắng. 2. Vốn dĩ Bạch San thật là sợ tới mức muốn chết, nhưng là nghe được một gái xa lạ nam hài nói này đó không thể hiểu được nói, trong lòng sợ hãi cư nhiên giảm bớt không ít. Nắm điện thoại, hai mắt chừng đến cực đại, phảng phất không thể tin được, nàng tỷ tỷ cư nhiên như vậy lợi hại, tâm phảng phất cũng đi theo hưng phấn kích động cùng nhảy nhót. Chỉ là kia phân ẩn ẩn lo lắng lại căn bản vứt lại không được. Giải quyết kia ba con tang thi lúc sau, mặt khác tang thi nhưng thật ra chưa từng có nhiều vây lại đây. Bởi vì chung quanh như cũ có không ít người, bọn họ tiếng thét chói tai càng thêm hấp dẫn này đó nhĩ lực mẫn cảm tang thi. Một lần nữa ngồi trên xe lúc sau, Bạch Linh lại lần nữa tiếp nhận điện thoại, tùy ý hàn huyên lên, nhìn đặt ở trên chỗ ngồi cái kia gấp ghế dựa. Thứ này vẫn là thực không có phương tiện. Bạch Linh không quải điện thoại nguyên nhân rất đơn giản. Tại đây loại yên tĩnh mà lại tràn ngập tiếng thét chói tai ban đêm, Bạch San vẫn luôn sẽ sợ hãi. Nói chuyện có thể giảm bớt nàng sợ hãi chi tâm. Ni tỷ, ngươi thật sự ra cửa. Ngươi thật sự cùng những cái đó quái vật tiếp xúc. Ta dưới lầu những người đó tiếp xúc những cái đó quái vật sau đều biến thành quái vật. Bạch San ngữ khí thập phần vội vàng. Không có việc gì, chỉ cần không cho quái vật quát thương, cắn thương ta liền sẽ không có vấn đề. Bạch Linh ngữ khí nhàn nhạt, thanh âm lại nhu hòa rất nhiều. San San, tuy rằng tỷ tỷ biết ngươi sợ hãi, chính là tỷ tỷ hy vọng ngươi có thể định ra tâm, cẩn thận quan sát những cái đó quái vật. Bạch Linh biết, ở chính mình còn chưa quá khứ thời điểm, sẽ phát sinh sự tình gì đều là nàng không thể khống. Hiện tại nàng liền phải Bạch San nhanh chóng thích ứng thế giới này, để càng tốt bảo hộ chính mình. Ít nhất đầu tiên muốn khắc phục đó là đối mặt tang thi dũng khí. Tỷ, Bạch San hiển nhiên còn ở sợ hãi. Không có việc gì, có tỷ tỷ ở, tỷ tỷ nhất định sẽ tìm được ngươi. Bạch Linh khóe miệng mang theo ôn nhu mỉm cười. Nhớ kỹ, quái vật nhược điểm liền ở đầu. Bạch San ôm hài tử ngồi xổm cửa sổ khẩu, gắt gao nắm di động, tay còn đang run rẩy. Tỷ, tỷ, tỷ, đây là nàng tỷ tỷ, vẫn luôn đều rất cường đại, tỷ tỷ. Bạch Linh mặc kệ Bạch San lúc này rốt cuộc như thế nào sợ hãi. Loại này nàng có thể đối phó này đó tang thi tín niệm, nàng nhất định phải giao huấn. 10 phút lúc sau, không biết này phụ cận có hay không đao giới mặt tiền cửa hàng. Lúc trước Bạch Linh thật vất vả trốn ra thành phố lớn, như thế nào còn dám ở cái này địa phương dừng lại. Tự nhiên tìm hẻo lánh địa phương dừng lại. Cho nên trừ bỏ biết nơi này có Thuận Phong thuê xe hành, liền không rõ lắm. Bạch Linh lầm bầm lầu bầu, hiển nhiên làm cái này hip hop nam hài bắt giữ tới rồi. Vội hưng phấn nhấc tay, trả lời Bạch Linh vấn đề. Ta vừa vặn biết này phụ cận có một nhà có vũ khí địa phương. Bạch Linh ở kính chiếu hậu thượng hiếp mắt nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. Hắn mới bao lớn, đối với vũ khí có như vậy mãnh liệt nhận chi. Nhìn thấy Bạch Linh này rõ ràng là đối hắn không tín nhiệm. Tuy rằng hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, chính là hắn kiến thức nhiều. Vội thề dường như nói, thật sự, lúc ấy ta là đi theo ta ông ngoại. Vừa vặn cũng là buổi tối lại đây bên này. Ta nhớ rất rõ ràng. Nhìn thấy hắn tin tưởng tràn đầy, Bạch Linh đơn giản sáng tỏ nói, chỉ lộ, hip hop nam hài lúc này phảng phất cảm thấy nàng tiếp nhận rồi chính mình giống nhau. Biên chỉ lộ thời điểm vội giới thiệu chính mình. Ta kêu Bạch Tiểu Khê. Phía trước nghe nói tỷ tỷ ngươi cũng họ Bạch. Nói không chừng chúng ta vẫn là thân thích quan hệ đâu. Hắc hắc, Bạch Linh không để ý đến hắn hi hi ha ha nói giỡn nói. Chỉ là điện thoại đối diện Bạch San giống như vững vàng không ít. Đơn giản liền từ cái này hip hop nam hài nói. Tránh cho nàng bên kia quá mức bình tĩnh. Hết chương.